Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956, Thần kiếm Trung Ly. Hai ngày sau, theo đại địa một trận rung động, Linh Xu giới vực và Lam Vũ giới vực ở vạn giới pháp tắc ảnh hưởng, bắt đầu lên cấp tầng 7. Dựa vào thế giới quy tắc tác dụng rời đi một khối to lớn giới vực. Kỳ thực không như trong tưởng tượng phức tạp như thế. Nếu như đem vạn giới tỉ dụ thành một phiến uông dương đại hải, 9 tầng trời liền mang ý nghĩa 9 loại không giống nước biển tầng. Mỗi nhất lớp không gian chiều không gian đều là không giống. Thông chỉ có thể chứa đựng tương đồng chiều không gian vật chất tồn tại. Thông qua vạn giới pháp tắc tăng lên giới vực toàn thể không gian chiều không gian. Do đó và vị trí tầng 8 sản sinh chiều không gian bài xích hiệu quả. Lại như là lợi dụng sức nổi của nước biển như thế. Để Linh Xu giới vực và Lam Vũ giới vực tự động nổi lên đến tầng 7. Loại này đối với thế giới pháp tắc lợi dụng. Bắt nguồn từ với cổ lão hồng hoang kỷ nguyên. Cái kia kỷ nguyên và bây giờ không giống. Trong thiên địa vẫn có chúng nhiều cường giả. Thần vương tiên vương tầng tầng lớp lớp. Đối với thiên địa pháp tắc nghiên cứu bầu không khí cũng rất nồng nặc. Niên đại đó vạn giới mới vừa thành hình không lâu. Các đại giới vực trong lúc đó còn không bằng hiện tại như vậy ổn định. Không gian nhiệt độ cũng cực kỳ hỗn loạn. Là thời đại hồng hoang đại năng các cường giả. Bỏ ra từng đời một nỗ lực. Không ngừng chữa trị vạn giới quy tắc. Không ngừng thử nghiệm lợi dụng biện pháp mới ổn định vạn giới trật tự. Mới có vạn giới đại lục hôm nay cách cục. Và thời đại hồng hoang các đại năng so với hiện đại đám người tu luyện. Nói thật là có chút không chịu nổi. Cái này cũng là tuy rằng bây giờ vạn giới đại lục nguyên khí đất trời vẫn dồi dào. Nhưng cũng có rất nhiều người nói đây là thời đại mạt pháp nguyên nhân. Tiền nhân hào quang quá mức chói mắt. Cho tới hiện tại giới tu luyện. Bất luận cố gắng thế nào. Đều có một loại thời đại đang không ngừng rút lui cảm giác. Cái này cũng là khiến người không biết làm sao sự thực. Chấn cảm cũng không mãnh liệt a. Ta còn lo lắng sẽ phát sinh chiều không gian rung động đây. Xem ra thời đại hồng hoang các tiền bối đã sớm cân nhắc qua phương diện này vấn đề. Hoàng Hy đầy, mặt kính úy nói. Nàng hiển nhiên cũng rất ngóng trông cái kia óng ánh hoàng kim niên đại. Giới vực tăng lên, đại khái kéo dài đầy đủ 3 ngày thời gian mới hoàn thành. Trong lúc này, Linh Xu giới vực và ngoại giới tất cả câu thông đều là cắt đứt. Không cách nào tiếp thu được tinh không mạng lưới. Bất kỳ truyền tống cũng sẽ bị cắt đứt. Giữa bầu trời thậm chí thủy chung là một mảnh đen kịt. Mặc dù có thể nhìn thấy một tia ánh sao cũng phi thường mông lung mơ hồ. Nhưng sau 3 ngày, Linh Xu giới vực liền nghênh đón một lần hoàn mỹ tân sinh. Oa, đó là Hoàng Thạch giới vực à. Đó là Lam Vũ đại lục à. Lại có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Thật thần kỳ a. Hoàn thành sau khi tấn thăng, Linh Xu giới vực, Hoàng Thạch giới vực và Lam Vũ đại lục tam vị nhất thể. Tạo thành một cái đặc biệt tam giác Samsung hệ thống. 3 tầng lực hút hoàn mỹ dung hợp khảm tiếp. Tuy rằng khoảng cách vẫn là duy trì khá xa, nhưng bởi vì giới vực thể tích đủ lớn, ở trên bầu trời hầu như có thể dùng nhìn bằng mắt thường nhìn thấy đại khái đường viền. Bước kế tiếp chính là thiết trí 3 bên truyền tống trận. Những chuyện nhỏ nhặt này không cần lý. Huyền Dạ chăm nom, hắn mở ra cánh cửa thần kỳ, trực tiếp giáng lâm đến Hoàng Thạch giới vực, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên cũng có thể nhìn thấy Linh Xu đại lục và Lam Vũ đường nét của đại lục. Lấy ra 3 viên giới chủ huân chương, Lý Huyền Dạ trực tiếp đem huân chương dung hợp thành một mảnh. Sau đó hắn lại truyền tống đi tới Hồng Mông giới. Đem sắp ấp cái kia 100 viên thần thú trứng pet cầm trở về. 3 cái giới vực, Linh Khu và Hoàng Thạch phân 30 viên. Lam Vũ bởi vì hiện nay chỉ có Nam Cung Hy một cái thiên đạo cấp. Thực lực tổng hợp yếu kém. Vì lẽ đó Lý Huyền Dạ trực tiếp phân 40 viên quá khứ. Dùng cái này bắt đầu ấp. Răng rắc, chấm ngoặc kép, thần thú đan dồn dập bắt đầu vỡ vụn. Từng con ngây thơ đáng yêu bọn tiểu tử phá xác mà ra. Đung đưa lông xù đầu nhỏ. Dồn dập bắt đầu nhận thân. Lam Vũ giới vực 40 con thần thú đều là ngây thơ đáng yêu nhỏ manh vật. Lý Huyền Dạ để Nam Cung Hy và Khúc Vân Thường một người nhận lãnh 20 con. Làm là như vậy để bảo đảm thần thú quê quán cân đối tăng lên tam đại giới vực thực lực tổng hợp trình độ. Thần thú sinh ra cơ bản cũng là thiên đạo cấp thực lực. Lam Vũ đại lục thứ này cũng ngang với lập tức có thêm 40 tên thiên đạo cấp cường giả tiêu chuẩn. Hơn nữa thần thú có nhất chỗ tốt, không cần tiếp dẫn thần quan đến đăng ký hộ tịch, trực tiếp liền thành thuộc về Lam Vũ đại lục tài sản tư hữu. Một người 20 con manh vật vờn quanh bên cạnh, nhưng là đem Nam Cung Hy và Khúc Vân Thường tâm can đều manh hóa. Đối với Lý Huyền Dạ độ thiện cảm cũng là thẳng tắp tăng vọt. Đặc biệt là Nam Cung Hy, nàng vốn là có nhẫn kết hôn, và Lý Huyền Dạ xem như là tâm ý tương thông. Hiện tại độ thiện cảm tăng trưởng cực nhanh, phỏng chừng đã sắp đột phá đầy giờ rồi. Lý Huyền Dạ trong lòng kha kha cười lớn, mai vuốt lần sau gặp lại thì có thể khai trai. Bất quá bây giờ hắn còn muốn đi xử lý còn lại các thần thú bọn họ. Linh Xu đại lục 30 con thần thú, đương nhiên là giao cho Lý Huyền Dạ thê tử mọi người trong nhà chia cắt. Chỉ còn dư lại hoàng thạch giới vực bên này. Lý Huyền Dạ đưa vài con thần thú cho Mục gia, lại nhận thưởng đưa đi vài con. Còn lại 20 con thì lại nhận nuôi dưỡng ở chính mình danh nghĩa. Hắn hiện tại là không thiếu thần thú. Dù sao siêu thần thú tiên thú đều có. Có điều nuôi chơi ngược lại cũng không có vấn đề gì lớn. Làm xong thần thú vấn đề, Lý Huyền Dạ giới chủ huân chương quả nhiên lần thứ hai thu được tin tức. Tam đại giới vực lại có thể lần thứ hai tăng lên. Lần này là tấn thăng đến tầng 6. Từ hạ giới vượt qua đến thượng giới bên trong. Tuy rằng đã sớm xác định kế hoạch có thể được, nhưng thật đến giờ phút này rồi, Lý Huyền Dạ vẫn là cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Bất quá hắn không có gấp lập tức tăng lên. Bởi vì mấy ngày nữa, chính là hắn sư tôn chúng Diệu Thần Vương và thần tộc trọng tài viện Kim Sa Thụy quyết chiến ngày. Bây giờ là thần vực bên trong đối với cái này lúc đã chép bay là tả. Tinh không trên lưới tin tức không liên lạc được đoạn. Liền ngay cả tinh không trên lưới các đại chủ truyền bá cũng bắt đầu hành động lên. Có chút thậm chí đã đi tới quyết chiến địa điểm tiến hành điều nghiên địa hình. Tìm kiếm tốt nhất hiện trường trực tiếp địa điểm. Lý Huyền là nhất định phải đi quan chiến. Bất luận kết quả làm sao, hắn đều muốn đích thân đối mặt. Hai ngày sau, Lý Huyền Dạ dẫn dắt mọi người quay trở về Hồng Mông giới. Lần này xem trận chiến hắn chuẩn bị một người đi. Dù sao nơi đó quá mức nguy hiểm, Lý Huyền Dạ đi tới miễn cưỡng có thể tự vệ. Nhưng nếu như mang người khác cùng đi, tình huống sẽ rất khó nói rồi. Hơn nữa hắn rời đi khoảng thời gian này, trong nhà cũng bất cứ lúc nào có bị người đánh trộm khả năng. Lý Huyền Dạ quyết định đem Côn Chu lưu lại. Có bảo thạch thư ký đoàn 5 vị tiểu tỷ tỷ, thêm vào thợ đốn củi Frankie và học tập cao cấp tất sát siêu thần thú Đậu Đậu. Coi như là nửa bước chí tôn đến rồi, cũng chưa chắc có thể toàn thân mà lui. Có dạng này bảo đảm, Lý Huyền Dạ mới dám yên tâm ở bên ngoài sóng. Mặt khác, Lý Huyền Dạ cũng đem lần trước thu mua rất nhiều bảo vật đều lưu lại, giao cho các phu nhân tu luyện sử dụng, tất cả chuẩn bị sắp xếp. Lý Huyền Dạ mở ra cánh cửa thần ký, nhàn nhã đi dạo đi tới vực ngoại tinh không. Tầng 1 chỉ có 2 đại giới vực, Hồng Mông giới và Thái A thần vực. Ngoài ra, đều là rộng lớn vô ngần hư không. Nhưng ở trong hư không cũng có rất nhiều ngôi sao loại nhỏ tồn tại. Nói loại nhỏ là bởi vì và thần vực so ra xác thực hơi không đủ nói. Nhưng cũng có rất nhiều thể tích vượt xa trái đất. Thậm chí có thể so với hành tinh lớn hành tinh. Những này hình thành, bình thường được xưng tư nguyên tinh, đều là dùng để khai thác mỏ, trồng trọt linh vật sử dụng. Đối với người tu luyện mà nói, bởi vì nguyên khí khá là thiếu thốn, không có gì ở lại giá trị. Nhưng trong đó cũng có một chút tồn tại đặc thù, ở thần vực bên trong cũng giàu được người yêu mến. Tỷ như Lý Huyền Dạ lúc này giáng lâm viên này tên là Trung Ly, cổ lão ngôi sao. Nơi này đã từng là hồng hoang kỷ nguyên một vị tiên vương chôn kiếm nơi. Chỉnh ngôi sao, bị một thanh cự kiếm đi ngang qua mà qua.